Mộng nhiễu Lâm Lam, chương 38, góc truyện audio.com. Edit Morgan Mi nhũ thì Lâm còn chưa kịp định thần lại, box tin nhắn lại bắt đầu nhấp nha nhấp nhai, có vẻ vào đúng đêm diễn ra hoạt động thất tịch tìm người hợp tác cùng khóc quá. Thải Thảo, em thế nào? Là Lam Phong Hiểu Nguyệt, lạch cạch bàn phím, TT quả thật tối nay đăng nhập đăn muộn, bạn bè đều đã có đội ngũ cả rồi. Gõ xong mấy chữ này, ngũ thi Lâm di chuột tới. Đồng ý, click vào một cái, yên tâm gia nhập đội ngũ. Lại hợp tác lần nữa. GT, tránh tại Thải Thảo, thôn Xuân Hoa ở đâu nhỉ? Em chưa nhìn thấy địa danh này trên bản đồ lần nào. Ngũ thi Lâm lục lọi lại trí nhớ, vẫn tiếp tục gõ phím. Tránh tại Thải Thảo, đúng là không có. Lam Phong Hiểu Nguyệt, đừng vội. Lam Phong Hiểu Nguyệt, thôn Xuân Hoa này chắc là địa danh do hệ thống thiết lập để phục vụ riêng cho hoạt động lần này, đến khi kết thúc nhiệm vụ chắc sẽ biến mất luôn. Tránh tại Thải Thảo, sao anh lại biết? Lam Phong Hiểu Nguyệt, trên web có nói mà. Có sao? Lam Phong Hiểu Nguyệt, ở góc trên bên phải, màu chữ trùng với màu nền của web. Tránh tại Thải Thảo, GT, chẳng lẽ nàng xem không kỹ? Tiếp tục hỏi, tránh tại Thải Thảo, nếu thế, làm sao chúng ta biết được thôn Xuân Hoa ở chỗ nào cơ chứ? Lam Phong Hiểu Nguyệt, đừng vội, để anh thử click lại vào đồng tử tơ hồng xem thế nào. Kênh lân cận, đồng tử tơ hồng, Diều ơi Diều, sao ngươi lại tan nát thế này? Tránh tại Thải Thảo, tiểu đệ đệ, sao vậy? Đồng tử tơ hồng, ngẩng đầu, ngươi sửa được cái Diều này cho ta sẽ nói cho ngươi biết. Cúi đầu, Diều ơi Diều, sao ngươi lại tan nát thế này? Kênh đội ngũ, Lam Phong Hiểu Nguyệt, kỹ năng sửa chữa của anh mới đến cấp 11, xác suất thành công chắc thấp lắm. Tránh tại Thải Thảo, GT, ngũ thi Lâm thao tác bàn phím một chút trên màn hình, cô gái vỗ vỗ ngực mình, giống như đang hứa hẹn điều gì đó. Gõ tiếp một dòng chữ, tránh tại Thải Thảo, kỹ năng sửa chữa của em cũng không tệ, để em. Lam Phong Hiểu Nguyệt, được, tương lai của chúng ta giao cả cho em. Chức vụ đội trưởng cũng giao cho em. Tránh tại Thải Thảo, tiếp nhận chức vụ đội trưởng, bỏ qua lời nói có vẻ vô cùng mờ ám sang một bên, ngũ thi Lâm click vào đồng tử tơ hồng. Kênh lân cận, tránh tại Thải Thảo, tiểu đệ đệ, Diều của ngươi bị hỏng à, đồng tử tơ hồng. Thân hình bỗng nắm chặt tay áo tránh tại Thải Thảo, tỷ tỷ giúp ta sửa Diều. Tránh tại Thảo Thảo, vẻ mặt khó xử, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ rất muốn sửa Diều giúp ngươi, ngưng mà. Lam Phong Hiểu Nguyệt, chúng ta không tìm thấy thẻ bài nhân duyên. Tránh tại Thải Thảo, đúng rồi, tiểu đệ đệ, thẻ bài nhân duyên rất quan trọng với chúng ta, ta sợ sửa Diều tốn nhiều thời gian, thế thì chúng ta sẽ không kịp đi tìm thẻ bài nhân duyên. Đồng tử tơ hồng, chống nạnh, việc này có gì khó, đến thôn Xuân Hoa tìm là được, lại kéo tay áo tránh tại Thải Thảo, tỷ tỷ sửa Diều giúp ta đi mà. Tránh tại Thải Thảo, việc này, ta chưa từng nghe nói đến thôn Xuân Hoa. Đồng tử tơ hồng, thôn Xuân Hoa chính là thế ngoại đào nguyên, người bình thường đương nhiên không thể đến được, nhưng mà. Mò thế ngoại đào nguyên được miêu tả như tiên cảnh chốn nhân gian, xuất phát từ ý của thi nhân Đào Uyên Minh. Tránh tại Thải Thảo, nhưng mà làm sao? Đồng tử tơ hồng, chỉ cần ngồi lên thuyền do ta làm, nhất định sẽ đến được. Ngũ thi Lâm nhìn chằm chằm màn hình trò chơi, chờ đồng tử tơ hồng mang thuyền ra. Đồng tử tơ hồng, mau sửa Diều giúp ta sẽ nói cho ngươi. Góc truyện audio.com. Tránh tại Thải Thảo, được. Trên màn hình, cô gái ngồi loay hoay một lúc. Tránh tại Thải Thảo, tốt lắm, sửa đẹp lắm. Đồng tử tơ hồng, cho các ngươi thuyền. Đồng tử tơ hồng chỉ tay một cái, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng bên bờ sông, phong cảnh trên màn hình đột một thay đổi. Lại click tiếp vào đồng tử tơ hồng, lời nói hiện ra trên đầu đồng tử tơ hồng vẫn giống hệt câu trước. Đồng tử tơ hồng, Diều ơi Diều, sao ngươi lại tan nát thế này? Ngũ thi Lâm đang định dẫn đội ngũ lên thuyền thì ngũ mẫu gọi ngũ thi Lâm ra phòng khách. Trả lời, ngũ thi Lâm gõ vào cửa sổ chat mấy chữ. Kênh đội ngũ, tránh tại Thải Thảo, anh làm đội trưởng tiếp đi, mẹ em gọi em ra ngoài một chút, em sẽ quay lại ngay. GT, Lam Phong Hiểu Nguyệt, không lo cao bỏ anh một mình là tốt rồi. Tránh tại Thải Thảo, chúng ta đi tìm Tiểu Hồng đã. Ngũ thi Lâm nhìn màn hình, Vân Du Khách đang dẫn đội ngũ, chợt nhớ đến sự giúp đỡ lúc trước, tiếp tục gõ phím. Kênh đội ngũ, tránh tại Thải Thảo, chuyện kia, Lam Phong Hiểu Nguyệt, tránh tại Thải Thảo, chuyện của Lâm Nguyên Ngư Nhi, cảm ơn anh. Lam Phong Hiểu Nguyệt, đừng khách sáo. Lam Phong Hiểu Nguyệt, chuyện của Lâm Nguyên Ngư Nhi cũng là chuyện của em. Vợ chồng hòa hợp, tránh tại Thải Thảo, gật đầu. Lam Phong Hiểu Nguyệt, thế thì cũng là chuyện của anh. Tránh tại Thải Thảo, nhìn màn hình trước mặt, ngũ thi Lâm cảm thấy rất đau đầu. Kênh đội ngũ, tránh tại Thải Thảo, sao bây giờ anh nói chuyện? Lam Phong Hiểu Nguyệt, ăn ngay nói thẳng. Tránh tại Thải Thảo, Lam Phong Hiểu Nguyệt, với người thân anh đều nói chuyện như thế. Bạn học chúng ta thân thiết với nhau như vậy từ lúc nào thế? Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cuối cùng đã đến chỗ tấm bia đá từ lúc nào, trên bia đá có khắc ba chữ. Thôn Xuân Hoa, có thể nhìn thấy tọa độ của tất cả những người trong thôn. Khách Trương.